Hôn nhân của tôi chết năm 16 tuổi. Chương 11, cặp tình nhân. Góc truyện audio.com. Mạnh Chi điền xong đơn, mặt búp bê liền muốn thêm WeChat của cô, bảo là muốn thêm cô vào nhóm chat của câu lạc bộ dưỡng sinh. Người dùng WeChat, ua ua, muốn kết bạn với bạn. Mạnh Chi nhấn nút chấp nhận. Người kia liền gửi tin nhắn đến. Học tỷ, em tên là Bành Giai Vĩ. Tôi là Mạnh Chi. Mạnh Chi nghiêm túc trả lời, đồng thời gửi kèm một mặt cười thân thiện. Người dùng ua ua, em biết rồi. Chị có viết tên lên tờ báo danh mà. Ờ, được rồi. Mạnh Chi không còn gì để nói. Người dùng ua ua gửi đến một liên kết nhóm chat. Mạnh Chi thuận tay nhấn vào, nhét điện thoại vào túi áo. Điện thoại trong túi áo rung lên. Mạnh Chi nhìn thấy Bành Giai Vĩ đang vùi đầu, hai ngón cái đánh chữ với tốc độ ánh sáng trên màn hình điện thoại. Người nhận tin nhắn là tài khoản WeChat. Mạnh Chi có tri thức hiểu lễ nghĩa, thì ra mấy thanh niên ở 6 năm sau khi nói chuyện trực tiếp đều thích dùng WeChat. Mạnh Chi liền cảm thán thời đại thật sự thay đổi quá nhanh rồi. Thật không hiểu nổi, nếu như cô không lăn lộn với người trẻ nhiều một chút thì thật sự lạc hậu mất thôi. Mạnh Chi lặng lẽ lôi điện thoại từ trong túi áo. Thế là hai người đứng trước mặt nhau, đồng thời vùi đầu, gửi tin nhắn cho đối phương. Bành Giai Vĩ, chấm, Mạnh Chi học tỷ, làm phiền nộp một ít tiền phí câu lạc bộ được không? 20 tệ, Omega, Mạnh Chi, phí câu lạc bộ, thì ra tham gia vào một câu lạc bộ còn có loại phí này nữa. Thêm kiến thức rồi, Bành Giai Vĩ. Chính là tiền để câu lạc bộ chúng ta hoạt động sau này đó. Dùng vào việc mua hạt dưa với trái cây đó chị Chi Chi. Mạnh Chi bị gọi là chị Chi Chi, cả người liền nổi một lớp da gà. Có thể nộp phí câu lạc bộ, nhưng mà Giai Vĩ học đệ này, cậu đừng có thể đừng gọi tôi là chị Chi Chi nữa được không? Chị thì không sao, thế mà còn cả Chi Chi nữa, đọc cả cụm lên không hiểu sao cứ cảm thấy xấu hổ. Bành Giai Vĩ, không thành vấn đề chị Mạnh Mạnh. Mạnh Chi, Bành Giai Vĩ đưa cho Mạnh Chi một tài khoản thanh toán, bảo đó là tài khoản chuyên dụng để giữ tiền sinh hoạt câu lạc bộ dưỡng sinh của bọn họ. Bình thường do chuyên gia bộ tài vụ quản lý, để cho công bằng công chính, thanh liêm. Đến chủ nhiệm câu lạc bộ như cậu ta cũng không biết mật khẩu là gì. Câu lạc bộ ở đại học thật sự tốt quá. Còn có bộ tài vụ, chuyên quản lý tiền bạc nữa. Mạnh Chi nghĩ trong lòng. Cô mở tài khoản, rất trịnh trọng mà bắt đầu nộp hội phí. Nhưng vì lạc hậu thời đại đến 6 năm, đối với cái thao tác chuyển tiền công nghệ cao này còn chưa được quen lắm. Lúc nhấn nút chuyển tiền tay còn run một chút. Xem, mình nhấn bao nhiêu số không rồi. Quý khách đã chuyển đến tài khoản bộ tài vụ câu lạc bộ dưỡng sinh. 200 tệ, thực sự đã ấn nhiều hơn một số không rồi. Mạnh Chi nhìn vào con số 200 được chuyển đi. Chuyển xong chưa chị Mạnh Mạnh? Bành Giai Vĩ với đầu qua hỏi. Mạnh Chi, chuyển xong rồi. Nhưng mà hình như, chuyển nhiều rồi, cho dù tiền sinh hoạt là do Thẩm Hàn Tế cho, nhưng mà mắt mở to nhìn 20 tệ biến thành 200 tệ. Mạnh Chi vẫn thấy có chút đau lòng, tiền tiêu vặt một tuần của cô cũng chỉ có 40 tệ thôi. Không sao đâu, chuyện này cũng phải là chuyện gì to tát cả. Bành Giai Vĩ, nhìn số tiền mà Mạnh Chi vừa chuyển qua. Bây giờ em liền gọi cho bộ phận tài vụ bảo bọn họ chuyển tiền dư lại cho chị là được. Cảm ơn, Mạnh Chi đứng cạnh Bành Giai Vĩ đợi tiền của mình. Vẻ mặt nhu thuận, Bành Giai Vĩ gọi một cuộc điện thoại. Alo, Hoành Hoành có ở đó không? Vừa nãy, tôi không có ở đây. Âm thanh loa trong rất lớn. Đến cả người đứng cạnh Bành Giai Vĩ là Mạnh Chi cũng bị làm cho hết hồn. Màn hình điện thoại sáng lên, Bên kia đã cúp máy rồi. Mạnh Chi và Bành Giai Vĩ đứng nhìn nhau. Cảnh tượng có chút ngượng ngùng. Bành Giai Vĩ cười gượng hi hi hai tiếng. Lại gọi đến số vừa nãy. Không sao, tên đó chắc là nghĩ người gọi đến là lừa đảo đó. Cậu ta mấy hôm trước, vừa bị lừa 3 vạn tệ. Tình tính không tốt cũng có thể hiểu được. Mạnh Chi cười trộm, có thể hiểu được mà. Ai bảo hội trưởng cậu có cái giọng giống lừa đảo vậy chứ? Cuộc gọi kết nối, Bành Giai Vĩ hắng giọng. Hoành Hoành à, tôi là Bành Giai Vĩ. Cậu xem cậu, Giai chứ cậu có thể để tôi yên tĩnh một chút được không? Lúc sáng tôi vừa, mới thất tình xong. Bây giờ điều cần nhất là một mình yên tĩnh. Trời có, sập thì hãy để ông trời đè chết cái con người đau khổ này đi được không? Lần này Mạnh Chi nghe hết sức rõ ràng. Tiếng gào ở đầu bên kia rất thấp rất thô. Chắc là một người rất cao to. Hơn nữa trong tiếng gào hình như còn lẫn vào vài tiếng khóc nức nở. Cho nên người bên kia là một người cao to đang khóc sau khi bị đá. Điện thoại bị tắt rồi. Mạnh Chi nhìn thấy trong nụ cười của Bành Giai Vĩ lộ ra nét. CMM, hay là thôi đi, Mạnh Chi nói. Nhân viên tài vụ người ta thất tình rồi. Đang rất buồn, hay là đừng làm phiền nữa. Bành Giai Vĩ vì không thể chiếm được một chút tiện nghi nào của hội viên thế là lại gọi điện lần nữa. Đầu cậu và Mạnh Chi cùng ghé vào loa. Trong lòng hồi hộp, thế mà bất ngờ là lần này thế mà không hề có việc điện thoại vừa được kết nối tai liền chịu một trận bạo kích. Mạnh Chi nghe thấy hơi thở ổn định của người con trai có giọng thô lúc nữa. Vừa khóc xong, xin lỗi, thuê báo quý khách vừa gọi hiện đang thất tình. Mong đừng làm phiền, sau khi nghe thấy tiếng tút, cuộc gọi sẽ bị tắt, đồng thời đừng có gọi đến nữa. Tút, người đầu dây bên kia còn thút thít một chút. Bởi vì vừa mới khóc xong, Mạnh Chi nói gì cũng không để Bành Giai Vĩ tiếp tục gọi nữa. Bành Giai Vĩ định móc tiền túi ra trả số tiền dư cho Mạnh Chi. Mạnh Chi lắc đầu từ chối. 200 thì 200 vậy. Lấy số tiền này mà xây dựng câu lạc bộ của chúng ta thật tốt nhé. Mạnh Chi vỗ vỗ vai Bành Giai Vĩ. Cùng lắm thì sau này lúc cắn hạt dưa ăn trái cây thì ăn nhiều một chút vậy. Bành Giai Vĩ thân là hội trưởng lại được thành viên mới hiến dâng tinh thần vung tiền như rác liền cảm động đến rơi nước mắt. Bây giờ hội trưởng tôi đây trịnh trọng tuyên bố. Phó hội trưởng của câu lạc bộ dưỡng sinh chúng ta chính là chị. Mạnh Chi, Bành Giai Vĩ vừa rơi lệ vừa nói. Trên đường Mạnh Chi về ký túc xá. Cô vẫn chưa hoàn hồn từ việc bản thân đã trở thành phó hội trưởng của câu lạc bộ dưỡng sinh. Nộp 200 tệ liền trở thành phó hội trưởng. Chỗ tiền này xài rất đáng. Tỷ lệ thoát kiếp FA của phó hội trưởng nhất định sẽ càng lớn. 100% luôn Mạnh Chi mang tâm trang phơi phới của mình về ký túc xá. Dường như đã nhìn, thấy khung cảnh hạnh phúc mình cùng bạn trai ôm hôn vui vẻ. Tim hồng bay phấp phới. Hai người bạn cùng phòng cũng đang ở phòng. Mạnh Chi chào hỏi hai người. Thật ra phòng ký túc này tổng cộng có 4 người ở. Nhưng vì bọn họ là phòng tổng hợp các chuyên ngành và năm học khác nhau. Có một người đang học, năm 4 đang thuê phòng ở ngoài. Vì vậy bình thường ở phòng chỉ có 3 người. Một trong 2 người bạn cùng phòng là Lý Duy Nhất. Ngày nhập học đã ôm lấy Mạnh Chi không buông. Cứ kêu là ôm cô rất sướng tay. Còn người kia là Vu Tiêu Tiêu. Chuyên ngành là vật lý nguyên tử mà chỉ cần nghe đến thôi cũng đủ làm Mạnh Chi đau đầu. Bởi vì cả lớp của Vu Tiêu Tiêu chỉ có cô là con gái nên mới được sắp xếp đến phòng tổng hợp. Này, lúc Mạnh Chi về thì Vu Tiêu Tiêu đang thu dọn sách vở định đi đến thư viện. Lý Duy Nhất không có dự định gì. Thấy Mạnh Chi cũng vừa mới tan học, đang rất rảnh, thế là bảo cô cùng đi đến phố đêm sau đại học C ăn tối. Hai người họ từ cửa đông ăn mì cay, tôm đất, ăn đến 8 giờ tối. ăn một hơi từ đầu đường đến cuối đường. Trước lúc ăn no đến nổ bụng thì cuối cùng cũng chịu dừng lại. Một người cầm một ly trà sữa. Lần theo ánh trăng mà về ký túc xá. Trên đường về có đi qua dốc tình nhân nổi tiếng của Đại học C. Dốc tình nhân sở dĩ được gọi là dốc tình nhân. Là vì nơi này nhìn vào trông rất yên tĩnh du dương. Đèn đường mờ nhạt, bướm bay trùng kêu. Người ở đây đều chuyên tâm dồn lực làm việc của mình. Người không biết còn tưởng rằng bọn họ đang ngồi ngắm trăng sao. Bàn chuyện thơ ca đến chuyện nhân sinh triết học. Nhưng mà nhìn kỹ lại, trên những chiếc ghế đá dài, bụi cỏ, còn có ngay ở giữa đường, những cặp tình nhân đang ôm nhau hôn, vừa phát ra những âm thanh ý vị sâu xa. Mạnh Chi thậm chí còn phát hiện ở dưới một cái cây nào đó còn có hai người. Con trai cũng đang hôn nhau. Hai người hôn đến quên trời quên đất. Một, người xoa đầu một người sờ eo. Đầu công đầu thủ vừa nhìn là biết liền. Lợi hại, Mạnh Chi vừa nhai chân trâu trong trà sữa. Vừa ở trong lòng giơ ngón tay cái cho hai người. Những loại hình này ở trong trường đại học quả thực cũng không nên lộ liễu. Quá, hai người con trai hôn nhau cũng không ai nói gì. Nhưng nếu đổi lại là ở tứ trung thì không làm cho thầy chủ nhiệm đạo đức tức đến sùi bọt. Mép, tay chân co quắp mới là lạ. Lý Duy Nhất và Mạnh Chi uống trà sữa. Mặt không đổi sắc bước qua dốc tình nhân kia. Vốn nghĩ là muốn yên tĩnh nhắm một mắt mở một mắt cho qua. Thế mà âm thanh, thân mật của mấy cặp tình nhân kia quả thật là quá lớn rồi. Mạnh Chi và Lý Duy Nhất vừa đi vừa đánh mắt qua nhìn đôi tình nhân đang hôn nhau đến nước bọt văng tứ tung ở giữa đường. Cặp tình nhân hôn đến quên mình. Căn bản không thèm để ý đến âm thanh của hai người quá lớn đã thu hút người ta dùng ngón tay đếm số giây bọn họ. Hôn là bao nhiêu? Mạnh Chi vừa đi vừa đếm. Sắp đến nơi không nhìn thấy bọn họ nữa thì cặp tình nhân kia mới buông nhau ra. Tổng cộng là 1 phút 32 giây. Châu bò thật, Mạnh Chi, hôn một cái có cần kiểm tra sức hô hấp không? 1 phút 32 giây. Bội phục, Lý Duy Nhất nhếch môi. Hơn 1 phút thì có là gì đâu. Lúc trước có đôi, tình nhân nọ trong lễ tình nhân còn hôn nhau đến hơn 2 phút. Còn được, quay lại đăng trên trang điện tử của trường nữa kìa. Mạnh Chi ngạc nhiên. Như thế cũng được sao? Quay trộm người khác là không tốt đâu. Lý Duy Nhất nói. Đúng đó. Cho nên diễn đàn còn chưa đợi đến lúc trường. Xóa bài đăng thì mạng của trường đã bị hack rồi. Máy móc tê liệt một. Tuần mới có thể bình thường trở lại. Mạnh Chi. Vì sao? Lý Duy Nhất cười một tiếng. Ai bảo bọn họ đá trúng cửa sắt làm gì? Quay. Ai không quay? Lại cứ đi quay nam thần đại học A bên kia. Mạnh Chi cảm thấy có chút hứng thú. Nam thần đại học A là ai? Tài giỏi đến mức có thể hách mạng lưới mạng của trường chúng ta luôn. Lý Duy Nhất dương vẻ mặt sùng bái. Tất nhiên rồi. Nam thần đại học A tên gì? Nhỉ, Hàn. Ai ya, tớ quên mất rồi. Anh ta cũng đã tốt nghiệp rồi còn đâu. Nhưng mà tớ nói cho cậu biết, cái video năm đó có mấy chị em mê nam thần tải về rồi. Bọn họ muốn tìm cho ra cô gái ở trong video. Sau đó nhìn, thấy mạng trường bị hack mới không bám nhiều chuyện cô gái kia là ai ở trong trường nữa. Mạnh Chi uống xong trà sữa. Cả ly đều bị hút đến trống không. Ghê gớm thật, đây mới thật sự là châu bò. Lý Duy Nhất. Cậu có muốn xem không? Chút nữa tớ tìm người gửi cho cậu. Mạnh Chi gật đầu. Muốn. Cô muốn xem cặp tình nhân kia phải đói khát đến thế nào thì mới có thể hôn nhau đến hơn 2 phút. Hai người về ký túc xá. Mạnh Chi tắm xong đang ngâm chân. Liền nhận được video do Lý Duy Nhất gửi đến. Cô hăng hái bừng bừng mở ra xem. Màn ảnh rất mờ. Còn có hơi rung. Đôi nam nữ phía xa đang ôm nhau hôn môi. Thân hình người con trai rất cao. Một thân áo khoác màu đen. Người con gái, Đứng trên một bậc cầu thang, đưa lưng về phía ống kính. Hai người đều nhìn không rõ mặt. Bỗng dưng Mạnh Chi cảm thấy bóng lưng của người con gái kia nhìn rất quen. Cả video kéo dài đến 2 phút 27 giây. Mạnh Chi đang ngâm chân. Mắt cũng nhìn chăm chú vào video 2 phút 27 giây. Đoạn cuối video, cặp tình nhân cuối cũng hôn xong. Mạnh Chi nhìn thấy, người con trai dùng tay xoa xoa đôi môi chắc chắn đã dính đầy nước bọt của người con gái, lại hôn lên mặt cô một cái. Nói gì đó, người con trai dường như đang cười, tay xoa lên tóc của cô gái, ngẩng đầu, nhìn vào ống kính, cười. Video đến đây là hết. Nước ở trong thau đều đã nguội rồi, mà Mạnh Chi lại quên luôn việc nhấc chân ra. Trong video, nam thần đại học A mà Lý Duy Nhất nói là Thẩm Hàn Tế, cách Trương.